Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 866, chương 867, Vạn Kiếm Quy Tông Đại Trận. Chúng ta đi, mắt thấy địa lao mở ra, Tô Hạo Thần cùng kiếm vô song thân hình nhảy lên, liền trực tiếp bay ra ngoài. Bên ngoài quảng trường bên trên, đang có rất nhiều Loan gia đệ tử lại tu luyện, làm nhìn thấy bọn họ hai người sau. Lập tức nhao nhao kinh hô lên, là Loan Phong cùng kiếm vô song, hai người bọn họ trốn ra được, không tốt, bọn họ còn bắt Vân Tranh công tử, nhanh đi thông chi tộc lão, mở ra trận pháp, lập tức mở ra đại trận, nhất định không thể để cho bọn họ trốn. Các đệ tử thất kinh, có ít người xông lên đến muốn ngăn cản, có ít người thì là đi mở ra trận pháp, oanh. Đột nhiên một cỗ bàng bạc lực lượng dập dờn ra, chỉ thấy Loan gia tổ trạch trên không phong vân biến sắc. Vô số lôi điện điên cuồng xuyên toa, thế mà hình thành một mảnh to lớn lôi điện bình chướng, đem toàn bộ tổ trạch đều bao phủ lại, mà Tô Hạo Thần cùng kiếm vô song, cũng bị ngăn ở giữa không trung, không cách nào ra ngoài. Xoạt xoạt xoạt xoạt, chấm ngoặc kép, đột nhiên. Vô số cao thủ từ tứ phía bát phương bay vụt mà đến, đem hai người bao quanh vây quanh ở trung gian. Cái này Loan gia trong tổ trạch quả nhiên cao thủ đông đảo. Tô Hạo Thần đem mắt nhìn xa, phát hiện chung quanh ánh sáng vực chủ cảnh đỉnh phong võ giả liền có 7 đến 8 vị, vực chủ cảnh đại thành càng là có trên 100 vị. Về phần cái khác võ giả, quả thực là vô số kể. Lúc này Loan Minh Kính cũng gấp nhanh bay vụt mà đến, lơ lửng ở đám người phía trước. Thái gia gia, nhanh mau cứu ta. Loan Vân Tranh lập tức kêu to lên. Loan Minh Kính sắc mặt âm trầm, lạnh lùng gầm thét. Loan Phong, người thật lớn lá gan, lại dám cấu kết kiếm vô song cưỡng ép Vân Tranh. Quả thực là đại nghịch bất đạo. Lớn tiếng như vậy làm cái gì? Ta nghe thấy. Hứa Thành móc móc lỗ tai, bình tĩnh nói, lão đồ vật, ta liền là cưỡng ép hắn, người có thể như thế nào? Lớn mật, chung quanh người Loan gia cùng nhau gầm thét. Loan Minh Kính ở Loan gia địa vị gần với Loan Hùng, thế nhưng là Loan Phong một cái hậu bối, lại dám trực tiếp gọi lão đồ vật, cái này thật sự là quá càn rỡ. Một cái trung niên hét lớn, Loan Phong, đại lão gia nói thế nào cũng là ngươi trưởng bối, ngươi lại dám như thế bất kính, đơn giản làm trái nhân luân. Trưởng bối, không có ý tứ, ta nhưng không có dạng này trưởng bối. Tô Hạo Thần trào phúng, ít nói nhảm, ta hiện tại cho các ngươi một cái lựa chọn, hoặc là mở ra trận pháp thả chúng ta rời đi, bằng không ta liền đem Loan Vân Tranh thân thể từng tấc xé mở, nhường hắn nhận hết thống khổ mà chết. Ngươi dám? Loan Minh Kính giận dữ, người nhìn ta có dám hay không? Tô Hạo Thần hừ lạnh, nguyên lực chấn động, Loan Vân Tranh lập tức mổ heo một dạng hét thảm lên. A, đau quá, thái gia gia cứu ta, nhanh cứu ta a. Loan Vân Tranh sắc mặt trắng bệch không máu, trên trán mồ hôi, hợp thành xuyên một dạng rơi xuống. Dừng tay, Loan Minh Kính nghiến răng nghiến lợi, chung quanh những người khác dục dịch, nhưng không có người dám tới gần. Sợ Tô Hạo Thần thật giết Loan Vân Tranh. Mở ra trận pháp, Tô Hạo Thần hừ lạnh, tăng cường nguyên lực chấn động. A, thái gia gia, ngươi thả bọn họ rời đi a. Loan Vân Tranh rú thảm, hắn cảm giác mình toàn bộ thân thể đều nhanh muốn hỏng mất, loại thống khổ này thật sự là khó có thể tiếp nhận. Tốt, lão phu thả các ngươi rời đi. Loan Minh Kính đột nhiên đưa tay. Đại lão gia, không ít người kêu sợ hãi. Kiếm vô song thế nhưng là bọn họ thật vất vả mới bắt trở về. Nếu như dễ dàng như vậy để lại đi, thật sự là không cam tâm. Hơn nữa Loan Phong hành vi, thế nhưng là tương đương với cũng đã phản bội Loan gia. Như thế bỏ mặc một cái phản đồ rời đi, Loan gia lại cái gì cũng làm không được, nhường bọn họ cảm giác tương đối mất mặt. Về sau chuyện này, sợ rằng sẽ trở thành toàn bộ Thanh Nguyên phủ châu trò cười. Không cần nói, ý ta đã quyết. Loan Minh Kính mặt không biểu tình, đám người bất đắc dĩ, Biết rõ vị này đại lão gia đối Loan Vân Tranh tương đối yêu thương. Nếu như đã hạ quyết định, bọn họ liền không có khả năng lại ngăn trở. Tô Hạo Thần thu hồi nguyên lực, thản nhiên nói, vậy liền mở ra trận pháp a, không muốn lãng phí thời gian. Loan Minh Kính mặt không biểu tình phất tay, chỉ thấy trên không lôi điện bình chướng lập tức tiêu tán. Rất nhanh liền không thấy, Tinh Lãng Thiên Không một lần nữa lộ ra đến. Tô Hạo Thần dẫn theo Loan Vân Tranh, cẩn thận hướng lên trên không bay đi. Kiếm Vô Song thì là đi theo bên cạnh. Chúng ta đi ra giống như có chút quá dễ dàng. Làm sao cảm giác trong lòng không nỡ? Kiếm Vô Song truyền âm nói. Nói thật, ta kỳ thật cũng có điểm bất an. Nhưng lại tìm không thấy bất an nơi phát ra. Tô Hạo Thần lắc lắc đầu. Hắn nắm giữ Loan Phong ký ức. Đối Loan gia tòa này tổ trạch cũng coi như hiểu rõ. So những cái kia ký ức, chân chính có thể ngăn cản hắn, cũng chính là hộ vệ toàn bộ trạch viện lôi đình đại trận. Chỉ cần lôi đình đại trận quan bế, bằng Loan gia những người này, căn bản không có khả năng ngăn được hắn. Theo lý thuyết hẳn là an tâm mới đúng. Thế nhưng là không biết vì cái gì, hắn luôn có một loại cảm giác, giống như sự tình cũng không có như thế đơn giản. Chẳng lẽ cái này Loan gia còn tại bên ngoài, mai phục cao thủ, lại hoặc là Loan Hùng trở về. Tô Hạo Thần trong lòng suy đoán, tại hắn nghĩ đến, bây giờ Loan gia chân chính có thể uy hiếp đến bản thân. Giống như cũng liền chỉ có sắp đột phá giới chủ Loan Hùng. Hắn truyền âm nói, mặc kệ thế nào, chúng ta cẩn thận một chút, đề phòng bất trắc. Ân, Kiếm Vô Song nhẹ nhàng gật đầu. Hai người dẫn theo Loan Vân Tranh, tiếp tục hướng trên không phi hành, mà Loan gia đám người thì là nguyên một đám trợn mắt nhìn, tràn đầy không cam tâm, mắt thấy hai người sắp bay ra Loan gia, nhưng ngay lúc này, một cỗ to lớn lực lượng lăng không xuất hiện, trực tiếp đụng vào Tô Hạo Thần trên người, biến cố xuất hiện quá đột nhiên, dù cho Tô Hạo Thần một mực ở đề phòng, thế mà đều không có kịp phản ứng. Cả người trực tiếp liền bị đụng bay ra ngoài, mà Loan Vân Tranh cũng bị to lớn lực lượng chấn động đến thoát ly Tô Hạo Thần trưởng khống. Không được, Kiếm Vô Song sắc mặt đại biến, lập tức liền muốn đuổi theo Loan Vân Tranh, nhưng là sau một khắc, toàn bộ thiên địa cũng thay đổi. Ầm ầm, to lớn oanh minh vang vọng đất trời, chỉ thấy vô số kiếm khí hướng nàng rảo sát mà đến, uy lực đơn giản có thể xưng kinh khủng. Thậm chí cũng đã không kém hơn giới chủ cảnh cao thủ. Hạo Thần, mau lui lại. Kiếm Vô Song kêu sợ hãi, lập tức thân hình nhanh chóng rơi xuống. Tô Hạo Thần cũng là sắc mặt kinh biến, cả người nháy mắt biến mất ở nguyên địa. Chờ lần nữa xuất hiện thời điểm, cũng đã về tới Loan gia trạch nội viện. Hắn ngẩng đầu, chỉ thấy giờ phút này Loan gia trên không đã bị vô số kiếm khí bao phủ. Những cái kia kiếm khí sắc bén bá đạo, tản mát ra uy lực kinh khủng. Vạn kiếm quy tông đại trận. Tô Hạo Thần sắc mặt ngưng trọng. Tại sao có thể như vậy? Loan gia tổ trạch thế mà còn có cái thứ hai trận pháp. Có thể Loan Phong ký ức. Không phải liền chỉ có một cái lôi đình đại trận sao? Mà lúc này đây, Loan Minh Kính cũng đã xông lên không trung, tiếp nhận Loan Vân Tranh. Thái gia gia, đây là có chuyện gì? Chúng ta Loan gia tổ trạch, làm sao sẽ còn có cái thứ hai trận pháp ở? Loan Vân Tranh kinh hỉ hỏi. Ha ha, không cần kỳ quái. Cái này Vạn Kiếm Quy Tông đại trận tồn tại, coi như ở chúng ta Loan gia, cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy người biết rõ. Vì liền là phòng bị phản đồ, quan bế lôi đình đại trận, để cho chúng ta thúc thủ vô sách. Loan Minh Kính cười ngạo nghễ, lộ ra 10 phần đắc ý. Tháng này mình đang làm bộ mới là đại kiếm thánh, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/dai-nối-kim-tans-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-để-thầm. Len lút.